Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện mà quý vị mong đợi nhất, đó chính là tập 10, cũng là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Đánh Cháo Số Phận đến từ tác giả Nguyễn Nhật Thương. Và quý vị thân mến, như chúng ta đã biết thì giờ đây, sau một vụ tai nạn thảm khốc thì Tường Vi đã mất đi trí nhớ. Cô không còn nhận ra Nhật Vũ là ai cả. Vậy thì làm cách nào để khiến cho Tường Vi có thể khôi phục lại ký ức đây? Câu trả lời sẽ đến ở tập truyện này. Tuy nhiên, để đạt đến kết quả đó, thì cả Tường Vi và Nhật Vũ còn phải đối mặt với rất nhiều sóng gió, biến cố ở phía trước. Và lần này thì tính mạng của cả hai người họ sẽ giống như ngàn cân treo sợi tóc vậy. Vậy thì nguy hiểm nào đang chờ đợi hai người họ phía trước? Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện cuối cùng này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 10, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Đánh Cháo Số Phận, tác giả Nguyễn Nhật Thương, qua phần diễn đọc của anh Sa. Giọng nói ma mị ấy mang theo cả hơi thở nam tính cứ phả bên tai cô, khiến cho Phương Hà cảm giác như bị thôi miên vậy. Mà Nhật Vũ khi đó cũng hôn lên vành tai của cô, rồi dần di chuyển nó trượt xuống cổ. Cả người của Phương Hà khẽ rùng mình một cái khi mà bàn tay của anh chạm vào đùi cô, rồi dần len vào trong váy đẩy cao lên. Phương Hà cố gắng chống cự giữ tay của anh lại. Nhật Vũ thì lại thì thầm vào tai cô bằng giọng nói như ma quỷ dụ dỗ. Đồ của em ướt cả rồi đấy, phải thay ra chứ. Phương Hà cảm giác như hơi thở của anh làm cơ thể của cô nóng dần lên, có một chút ngại ngùng rồi đáp. Không phải là tại anh sao? Phải, tại tôi đền cho em nhé. Lời vừa dứt, anh lại cắn nhẹ lên vành tai của cô một cái. Phương Hà khẽ co rúm người lại. Bàn tay của anh lúc đó cũng thoát khỏi sự chống chế của cô, đẩy cao chiếc váy lên. Phương Hà sửng sốt, cô gọi tên anh. Chỉ với một tiếng gọi như vậy đã liền bị anh nuốt tròn bờ môi vào miệng. Nhật Vũ gắt gao tách hàm của cô ra. Phương Hà trong phút chốc đã liền bị nụ hôn của anh hấp dẫn mà luồn sâu vào, tâm trí không còn mấy tỉnh táo. Phương Hà vì hành động của anh mà buông môi ra kêu lên một tiếng nhỏ. Nhật Vũ sau đó nhìn lên gương mặt ửng đỏ của cô. Phương Hà cũng lập tức nhíu mày, hai chân co lên kèm chặt lấy tay của anh. Thanh âm của cô có một chút yếu ớt chống đỡ, mà Nhật Vũ nhìn thấy dáng vẻ như vậy thì lại hỏi. Sao thế? Em không cần phải chối, cơ thể của em là bằng chứng thật nhất đấy. Cô nghe xong khẽ quay mặt sang một bên để giấu đi vẻ xấu hổ, cố gắng cắn chặt môi xuống ngăn cản không phát ra tiếng. Phương Hà thì vẫn có sự ngại ngùng mà khép nép cơ thể của mình. Vậy nhưng khi đó Nhật Vũ giữ chặt cổ tay cô cố định trên đầu, rồi lại gắt gao một lần nữa hôn lên môi cô. Cho đến khi cả cơ thể của cô lúc này cảm thấy vô cùng khó chịu, Nhật Vũ cũng tăng nhiệt độ cơ thể mà cởi bỏ luôn những gì vướng víu trên người của mình. Anh từ từ tiến vào cơ thể của cô. Lập tức Phương Hà có động thái co rút người lại. Bàn tay nhỏ nhắn của cô chống vào cơ thể của anh cố gắng đẩy ra. Vậy nhưng mà cô có cố gắng cách mấy cũng không được. Nhật Vũ lúc này lại túm lấy cổ tay của cô, dẫn khoan kéo lại, rồi tiến vào. Phương Hà có một chút đau đớn khi phải đón nhận. Cơ thể của cô, chính giam đã một năm nay không khai mở. Lần này thì cảm giác quả thực có một chút khó chịu. Cô nói. Chết tiệt thật. Vũ, anh làm tôi đau đấy. Nhật Vũ khi ấy phủ cơ thể lên người cô, ôm gòn che chắn, áp trán của mình lên trán cô rồi đáp. Vào những lúc như thế này, thứ mà em nên nói không phải là câu đó đâu. Lời vừa dứt, anh cũng liền ôm lấy cơ thể của cô. Phương Hà thì khẽ ngửa cổ ra sau. Lúc này khóe miệng của anh cong lên ý cười, rồi ghé vào tai cô thì thầm. Đúng rồi, em phải ngoan như vậy chứ. Sau câu nói đó, anh vòng tay ra sau ôm lấy lưng cô. Hai người họ, sau một hồi hoan ái kịch liệt thì cũng gầm lên một tiếng nhỏ. Rồi Phương Hà sau đó cũng liền buông lỏng ra thở gấp. Nhật Vũ khi ấy lại cúi người xuống hôn lên bờ vai đang khẽ run rẩy của cô. Hơi thở của anh vô cùng mạnh mẽ. Được một lúc sau đó, khi mà hô hấp cũng dần trở nên ổn định, bất ngờ Nhật Vũ lại lật cô nằm sấp xuống. Rồi anh lại vuốt ve cơ thể của cô. Phương Hà còn không kịp trở mình, sau đó lại lập tức túm lấy tấm ga trải giường. Rồi cứ như vậy, anh giày vò cô trong suốt mấy giờ đồng hồ. Cơ thể từ trăng nón lại xuất hiện nhiều vết tím đỏ ái mùi. Phương Hà nằm sóng xoài trên giường, đôi mắt nhắm lại lẩm bẩm. Nhật Vũ chết tiệt, anh ta đúng không phải là người mà. Nói xong thì cô cũng liền thiếp đi vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ như chiêm bao, cảm nhận cả người được anh kéo vào lòng ôm tròn. Phương Hà rúc mặt vào vòng ngực rắn chắc ấy. Mùi hương nam tính như một liều thuốc an thần đưa cô vào sâu giấc ngủ. Trong giấc ngủ đó, dường như cô đã mơ thấy những hình ảnh của cô và anh. Có đôi chút lạ lắm, rồi lại đôi chút quen thuộc. Buổi sáng hôm sau, khi vẫn còn ở sâu trong cơn mộng, Phương Hà bị Nhật Vũ kéo dậy. Cô nhắm mắt, rồi lè nhè, sau đó nói. Vũ, anh làm gì vậy? Tôi muốn ngủ mà. Để tránh em lại gây chuyện như hôm qua, từ bây giờ phải theo sát tôi đến Thiên Vương. Cô mở mắt ra nhăn mặt rồi cau có. Anh điên à? Tôi đến đó để làm gì? Tôi đâu phải là bảo mẫu của anh đâu mà theo sát anh. Nhật Vũ cúi xuống bế cô lên đi thẳng vào nhà tắm. Thế em không sợ chồng mình ở bên ngoài có người khác à? Không hề. Nhưng mà tôi thì có đấy. Nói rồi, anh đặt cô ngồi trên bồn rửa mặt, rồi lại còn cẩn thận lấy bàn chải đánh răng cho cô. Phương Hà bị anh quấy dậy thì cũng tỉnh ngủ, có một chút bực bội, đoạt lấy nó rồi đứng xuống vệ sinh cá nhân. Đúng là lắm chuyện mà. Sau khi xong xuôi, cô trở ra ngoài, trang phục cũng đã được chuẩn bị sẵn. Phương Hà thay chiếc váy vào, có điều khóa ở phía sau khiến cô với không được. Nhật Vũ tiến lại lên tiếng. Lần sau nếu như không làm được thì cứ gọi một tiếng chồng ơi. Phương Hà nghe xong cười hắt một cái. Tôi thà là để như vậy chứ không bao giờ gọi đâu. Nhật Vũ đưa tay kéo khóa váy của cô lên, sau đó ghé sát hôn lên gáy cô một cái rồi nói. Nếu như em quyết định để vậy thì chúng ta tiếp tục chuyện đêm qua. Thật ra tôi rất thích ngắm cơ thể của em đấy. Lập tức Phương Hà cảm nhận một cơn lạnh chạy xong sống lưng. Cô sau đó vội vàng bước ra ngoài. Mà Nhật Vũ thấy như vậy thì bật cười một tiếng. Đáng yêu thật đấy. Anh sau đó cũng bước theo cô. Bọn họ chở xuống nhà rồi ra xe ngồi vào. Sau đó rời khỏi Nam Vương. Chiếc xe chạy thẳng đến tập đoàn Thiên Vương. Cô cùng với anh bước vào bên trong trước bao nhiêu cặp mắt hiếu kỳ của mọi người. Phương Hà thấy như vậy ghé lại gần anh rồi hỏi. Anh ở đây có đối xử tốt với nhân viên không vậy? Nhật Vũ nghe xong lãnh đạm trả lời. Nếu như em có ý định gia nhập bộ phận nào của Thiên Vương thì không cần đâu. Vị trí phu nhân của giám đốc đã có đãi ngộ rất tốt rồi. Ai nói với anh là tôi muốn làm? Tại tôi cảm thấy mọi người nhìn chúng ta cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Ngay như thế Nhật Vũ dừng bước, đưa mắt quét một lượt. Nhưng mà khi ấy mọi người đã rất nhanh đưa tầm nhìn về đúng vị trí. Anh sau đó mới quay sang nhìn cô. Em yên tâm, ở đây ngoài tôi sao không ai dám ăn tươi nuốt sống em đâu. Cô liếc xéo anh một cái, sau đó bước vội vào thang máy. Nhật Vũ khẽ cười rồi theo sau. Bọn họ đi thẳng lên tầng cao. Anh đưa cô đến phòng làm việc riêng của mình rồi nói. Tôi có một cuộc họp. Thời gian đó em ở đây đợi tôi. Muốn phá cái gì cứ phá, nhưng mà tuyệt đối đừng có suy nghĩ giống như hôm qua đấy. Thế tôi muốn anh cấm được sao? Tôi cũng không ngại khóa em trên giường cả đời đâu đấy. Vương Nhật Vũ. Anh khẽ cười một tiếng rồi sau đó quay đi. Nhưng mà bước được một bước thì bỗng khựng lại. À, quên mất một chuyện. Phương Hà nghe như thế cũng nhìn sang anh. Nhật Vũ cùng lúc tiến lại phía cô. Sau đó bất ngờ cúi xuống hôn môi cô một cái rồi mỉm cười mà nói. Buổi sáng tốt lành nhé. Sau đó anh mới quay người rời đi. Phương Hà đứng ở đấy tức giận xiết bàn tay lại. Nhật Vũ, tôi thật sự là muốn bóp chết anh bây giờ đấy. Lời vừa dứt thì tiếng đóng cửa cũng vang lên. Phương Hà thở mạnh một cái, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh than thở. Ở đây thì có cái gì để chơi đâu. Vào lúc này dưới sảnh, My An cũng xuất hiện đi vào trong. Nhìn thấy cô ta thì nhân viên liền vội chạy lại. Cô My An, cô... Còn chưa kịp nói hết, cô ta đã gạt nữ nhân viên ấy sang một bên. Tôi có hẹn với Vũ rồi. Nói rồi cô ta cứ đi thẳng vào thang máy, mà nhân viên cũng không ai dám cản. Căn bản cô ta là tiểu thư của giám đốc Phượng Ý, một công ty đang hợp tác với Thiền Vương trong dự án khu sinh thái La Thành. Mỹ An nhấn thẳng lên tầng cao. Cô ta sau đó ngang nhiên đi đến phòng làm việc riêng của giám đốc mà đẩy cửa bước vào. Nhật Vũ! Lời vừa dân cũng là lúc Phương Hà nhìn lên cô ta, mà Mỹ An cũng bắt gặp được gương mặt của Phương Hà thì khẽ nhíu mày. Cô là ai? Phương Hà chém chệ ngồi trên ghế làm việc của anh, trong miệng còn ngậm một cây cà mút nhìn cô ta rồi đáp. Thế cô là ai? Mỹ An nghe xong cười khẩy một cái rồi tiến lại. Cô có tư cách để hỏi tôi là ai sao? Thế chắc là thân phận của cô đặc biệt lắm à? Vậy thôi không cần nói đâu. Tư cách của tôi dành cho người khác. Mỹ An nghe như thế lại hếch mặt lên rồi nói. Chỉ sợ là nói ra cô lại tức mà cắn lưới thì khổ thôi. Tôi là bạn gái của Nhật Vũ và tương lai sẽ là bà chủ của Thiên Vương đấy. Phương Hà nghe như thế thì a một tiếng dài, nhưng mà trong đầu lại không ngừng chửi thề tên Vũ chết tiệt. Hóa ra ở bên ngoài cũng chiêu hoa gạo nguyệt sao. Cô lúc này vẫn mỉm cười một cách thân thiện, lấy cào ra khỏi miệng đứng dậy. Thế hóa ra là bạn gái của Nhật Vũ à? Màn ra mắt này có nên trừ điểm không? Nghe xong thì Mỹ An khẽ nhíu mày hỏi. Cô có ý gì vậy? Thế để giới thiệu cho cô biết, tôi là dì của Nhật Vũ. Là gì? Sao mà tôi chưa nghe đến chuyện anh ấy có gì nhỉ? Lâu nay tôi sinh sống ở nước ngoài, cũng vừa mới về nước thôi. Mỹ An nhìn cô với vẻ nghi ngờ. Phương Hà thấy như vậy thì liền ngồi xuống chiếc ghế rồi nói. Vậy cô nghĩ là tôi có thân phận gì mà lại ngồi được vào chiếc ghế này của Vũ chứ? Nhưng mà gì sao nhìn trẻ thế? Tôi là đứa con muộn của gia đình và lại trông trẻ hơn cô vậy thôi chứ tuổi thì cũng không còn ít đâu. Nghe xong Mỹ An có một chút chột dạ, bất giác đưa tay lên sờ mặt mình rồi nói. Cũng đâu trẻ hơn tôi là mấy. Phương Hà nghe như thế thì lại thở dài. Lần này về nước là để xăm xím xem mắt cho Vũ, nhưng mà sao không thấy cậu ấy nhắc gì đến việc có bạn gái nhỉ? Mỹ An cũng vội vàng đỡ lời. Dì à, khi nãy là con không biết nên có hơi quá lời với dì, mà cũng bởi vì dì trẻ quá, mong dì không chấp nhận hậu bối à? Thế dì nói thật nhé, dì nhìn cái phong thái của con không phải gu của Vũ đâu. Thế gu của anh ấy là gì ạ? Phương Hà khép cười một cái, sau đó ra vẻ mỏi vai gáy, đưa tay lên bóp. Thế như vậy thì Mỹ An cũng rất nhanh đi lại, chủ động bóp vai cho cô. Phương Hà liền vội từ chối. Ấy, không cần đâu. Dạ thôi, giờ cứ để con bóp cho ạ. Phương Hà tỏ ra miễn cưỡng, nhưng mà trong lòng thì vô cùng hả hê rồi nói. Lúc trước, Vũ có nói chuyện với dì về mẫu người của cậu ấy. Nói thế nào nhỉ? Thanh lớn tuổi một chút, kiểu làm ra dáng đàn chị, trầm tính một chút nhưng mà tinh tế. Mà quan trọng là phải bảo vệ được cậu ấy. Mỹ An nghe như vậy thì khen nhíu mày. Bảo vệ? Mà nhìn anh Vũ cũng đâu đến mức yếu đuối cần một người phụ nữ bảo vệ đâu. Cô khoát tay một cái. Ê, con không hiểu Vũ đâu. Chỉ là bề ngoài thôi. Nhưng mà tâm hồn cậu ấy rất mong manh yếu đuối. Vậy à? Phương Hà gật đầu một cái, sau đó gỡ tay cô ra rồi đứng dậy. Dì nghĩ là nếu như bây giờ con theo đuổi phong cách đàn chị thì vẫn còn được đấy. Thật không hả dì? Thật mà. Lúc đấy ở bên ngoài vang lên giọng nói. Nhân viên là bù nhìn hết sao? Tại sao dám để cô ta vào phòng của tôi? Sau đây là tiếng bước chân vội vàng, rồi cánh cửa liền mở ra. Tường Vi. Khi ấy, Phương Hà nhìn thấy anh đi vào, lại chỉ nhàn nhã đi lại phía bàn tiếp khách, ngồi xuống ghế, điều bộ như không có gì. Vắt chéo chân khoanh tay trước ngực, tiếp tục ngậm cây kẹo ngọt của mình. Mỹ An lúc này nhìn thấy anh thì liền hớn hở đi lại khoác cánh tay của anh. Nhật Vũ à, không ngờ anh lại có gì trẻ như vậy đấy. Dì? Dạ vâng. Dì của anh mới vừa từ nước ngoài trở về có phải không? Nhật Vũ nghe xong khẽ cười rồi gạt tay cô ta ra khỏi người mình, đi về phía của Phương Hà. Trải qua một cuộc họp tôi mới biết là mình có thêm một bà dì đấy. Mà trông sắc mặt của dì không được tốt cho lắm thì phải. Nhật Vũ ngồi xuống bên cạnh cô. Phương Hà liền xách ra. Đừng có ngồi gần dì, lại với bạn gái đi. Nhật Vũ lại nhìn sang Mỹ An, sau đó thì cũng ngầm hiểu chuyện, mỉm cười quay lại với cô, ghé sát lại gần ra vẻ người người rồi nói. Bà dì của tôi hôm nay ăn phải giấm chua thì phải. Phương Hà nghe xong thì cũng tự người xuống người mình. Làm gì có mùi chua? Vậy thì về sao tôi lại thấy một hố giấm chua ngay ở đây nhỉ? Cô lúc này mới hiểu ra ý tứ của anh, liền đẩy anh xách ra xa mà nói. Đừng có mà nhầm tưởng nhé. Đây không có hố giấm chua nào cả. Để dì đi khỏi đây cho hai người tiền làm việc nhé. Nói rồi cô cũng liền đứng dậy. Nhưng mà Nhật Vũ lúc đó liền túm tay cô cao ngã vào lòng của mình ôm chặt lấy. Hai người đang nhắc đến là nói tôi và em sao? Mỹ An lúc này nhìn thấy một cảnh trước mặt thì liền sừng sốt. Hai người làm gì vậy? Loạn luân à? Phương Hà nghe như thế lại nhìn sang cô ta, bỏ cái kéo mút ra khỏi miệng mà nói. Sao lại nói như vậy? Chúng tôi đâu có cùng huyết thống. Tức không phải nói là gì sao? Là gì thật, nhưng mà đâu có nói trên phương diện nào đâu. Tức cô chưa nghe đến Sugar Ant à? Mỹ An khen nhíu mày lại. Cái gì? Sau đấy Phương Hà lại vòng tay qua cổ của anh. Cô chủ động hôn lên môi anh một cái. Ánh mắt nhìn Nhật Vũ đầy ý quyến rũ mà nói. Là người gì ngọt ngào đấy? Nói xong rồi Phương Hà lại đưa cây kẹo lên miệng của mình. Nhật Vũ khá hài lòng với dáng vẻ này của cô. Mà lúc này Mỹ An mới phát hiện ra là mình bị sắt mũi, cay cố nghiến rằng. Mày dám lừa tao sao? Phương Hà đứng dậy tiến đến gần à, hích mặt rồi nhìn lên. Thế lúc này cô muốn nói chuyện tư cách không? Mỹ An giận quá hóa sổ, vung tay lên đánh tát cô. Nhưng mà Phương Hà đã nhanh bắt được tay của à. Sau đây dùng sức kéo Mỹ An áp lại gần mình, rồi bỗng nhiên bóp chặt quai hàm của à, mở khẩu hình miệng ra. Phương Hà lấy cây kẹo đang ăn dở cắm luôn vào miệng của à mà nói. Thứ mà người khác đã dùng rồi mà muốn dùng lại thì chỉ có đồ ăn thôi. Ăn hết đường cái kẹo này rồi hay tính đến chuyện tranh anh ấy với dì con nhé. Nhật Vũ ngồi đó tỉ mỉ quan sát cô mà bật cười. Phương Hà sau đó liền mạnh tay đẩy à ra. Mỹ An lúc này liền nhổ cái kẹo xuống sàn, rồi lại còn phi nước bọt cho sạch mà chửi. Còn điên này. Sao? Thế ăn lại của dì cảm thấy bẩn à? Nói rồi Phương Hà lại quay về phía anh, vẻ mặt bất mãn sụ mặt nói. Vũ, cô ta chê gì bẩn có phải không? Nhật Vũ cũng đứng dậy tiến lại gần cô, vòng tay ôm eo kéo áp sát người mình, rồi nâng cằm của cô lên. Không nói thêm lời nào liền cúi xuống nuốt tròn bờ môi cô. Mỹ An đứng ở đấy nhìn thấy một cảnh như vậy, tức đến muốn trao cả máu. À chỉ có thể siết chặt bàn tay rồi quay người bỏ đi. Khi nghe tiếng đóng cửa, Phương Hà chống tay lên ngực của anh đẩy ra. Vậy nhưng Nhật Vũ vẫn ghì chặt cô giữ lại, rồi tiếp tục ngấu nghiến đôi môi của cô. Cho đến khi cô không thở được nữa, vội vàng đánh lên ngực của anh. Anh mới lưu luyến mà buông ra. Cô cũng liền bắt được không khí mà thở gấp. Nhật Vũ sau đó bất chợt bế nhấc cô lên rồi tiến đến đặt cô ngồi trên bàn làm việc. Hơi hướng mặt nhìn lên cô mà nói. Ngọt thế này tôi còn muốn ăn nữa. Ai lại dám chê bẩn nhỉ? Phương Hà có vẻ vẫn còn bức bối để anh ra. rồi đứng xuống hời hợt đáp. Cái miệng xào như vậy chắc là nhiều cô gái thích lắm đây. Có lẽ là tôi nên về, chứ ở đây mất công phải xài quyên cái đám trăng hoa của anh nữa. Em có biết là em ghen nhìn Sân dễ thương không vậy? Cái gì? Ghen? Tôi à? Anh... Còn chưa biết nên bao biện kiểu gì thì Nhật Vũ sau đó ép cô dồn về phía cạnh bàn, rồi lại áp người gần lại khiến cho Phương Hà hốt hoảng chống tay lên ngực đẩy anh ra. Này, làm gì đấy? Nhật Vũ lại chỉ với tay ấn vào một nút trên chiếc điện thoại bàn. Thế như vậy Phương Hà cũng nhìn sang. Lúc này điện thoại truyền đến một giọng nói. Giám đốc, có gì căn dặn à? Ai đã để Mỹ An lên phòng tôi vậy? Nghe như thế bên kia cũng có phần run sợ đáp. Giám đốc à? Là cô ấy tự ý lên. Chúng tôi thì cũng không dám làm phật ý cô ấy, bởi vì... Vậy các người không sợ làm phật ý vợ tôi sao? Bỗng nhiên Nhật Vũ đang dòng lại khiến ai cũng ngạc nhiên, mà tín hiệu đầu bên kia cũng sừng sốt. Khi ấy anh lại nói. Từ bây giờ, ngoài trừ vợ tôi ra, bất kể là ai cũng không được phép tự do lên phòng của tôi mà chưa có sự cho phép. Còn Mỹ An, cấm triệt để cô ta ngay từ cổng. Vâng, giám đốc. Sau câu nói đó, Nhật Vũ cố mấn nút tắt, mà Phương Hà nghe như vậy trong lòng khá thỏa mãn, nhưng mà vẫn ra vẻ không quan tâm mà nói. Nói như vậy có nghĩa là cô gái nào muốn gặp anh thì phải báo cho anh trước à? Không có tôi ở đây thì anh đồng ý rồi mới được lên có phải không? Vẫn có những trường hợp đối tác là con gái mà. Hay là để tôi sẵn họ. Ai muốn lên gặp tôi đều phải báo qua cho em một tiếng. Em đồng ý thì được lên. Nói rồi Nhật Vũ cũng đành ấn điện thoại, nhưng mà Phương Hà liền vội giữ lại. Này thôi đi, anh cứ làm quá lên như vậy, người ta lại nghĩ tôi là cô vợ phiền phức đấy. Sao? Thừa nhận là vợ tôi rồi à? Phương Hà chợt nhận ra là mình lỡ lời liền có một chút lúng túng. Thì là anh nói như vậy, tôi cũng đang nói trên phương diện của anh thôi. Sau đó cô đành né tránh mà rời đi, nhưng Nhật Vũ liền chặn lại, hai tay của anh chống xuống bàn. Cô đành cả người cô trong lòng, gương mặt áp sát lại gần đối diện. Phương Hà. Lần đầu tiên nghe thấy anh gọi tên hiện tại của mình khiến Phương Hà có một chút sững lại. Sao lại gọi tên tôi thế? Thế không phải là em vẫn luôn miệng nói em là Phương Hà, không phải Tường Vi sao? Nhưng mà anh vẫn cứ gọi tôi là Tường Vi, bỗng nhiên thay đổi khiến tôi thấy không quen ấy. Tường Vi không được, Phương Hà cũng không được, vậy tôi gọi bằng vợ nhé. Cô nghe xong có một chút đỏ mặt. Anh muốn gọi gì là việc của anh. Nhật Vũ ám sát gương mặt của mình vào một bên tai của cô, thì thầm vào đấy bằng cái giọng nói ma mị. Vợ ơi! Quả nhiên lập tức tâm trí của Phương Hà liền chao đảo, chống ngực đập mạnh liên hồi, một bên gương mặt nóng bừng cả lên. Nhật Vũ sau đó khẽ cười một cái rồi nói. Anh yêu vợ. Ba chữ đó lập tức phá vỡ khiên giáp của cô. Phương Hà thật sự thừa nhận bản thân đối với người đàn ông này chống đỡ không nổi. Ngoài miệng là như vậy, nhưng mà bên trong cô thật sự có để tâm đến anh. Anh hôn lên một bên cổ cô, Phương Hà liền co rúm lại. Cô gọi tên anh như một kiểu nhắc nhở nhẹ, nhưng mà lúc này anh lại đưa tay ra sau kéo khóa váy của cô tuột xuống. Phương Hà liền hốt hoảng nhìn sang. Vũ, đây là công ty mà. Không có sự đồng ý của tôi thì ai dám vào chứ? Nhưng mà... Còn chưa kịp nói thì đã liền bị anh khóa chặt miệng bằng một nụ hôn. Cô hoàn toàn không chống đỡ được khi mỗi lần anh đụng chạm vào cơ thể. Rõ ràng là nó đã quen với điều này, không hề bài xích mà lại còn phối hợp theo. Có điều rằng Phương Hà đúng là hơi khiếp sợ, bởi vì rõ ràng hôm qua Nhật Vũ đã một lượt đem cô giày vò hàng giờ, mà nói đúng hơn là một đêm tra tấn. Vậy mà sáng nay anh vẫn có thể có nhà hứng ngay tại đây. Đến cuối cùng cô vẫn bị một mẻ cào sạch như vậy đấy. Buổi trưa hôm đó, Phương Hà tỉnh dậy trong phòng nghỉ của Nhật Vũ. Cô bước xuống giường đi lại lấy chiếc váy của mình mặc vào. Nhưng mà vẫn làm chiếc khóa ở sau khiến cô cảm thấy khó khăn. Cô đi ra mở cửa. Căn phòng nằm ở phía bên bàn làm việc của anh, nên vừa mở đã liền nhìn thấy Nhật Vũ ngồi đấy, dáng vẻ chăm chú làm việc. Nghe tiếng động anh cũng quay sang. Dậy rồi sao? Phương Hà không nói gì cả, tiến đến phía anh. Sau đó cô quay lưng lại. Nhật Vũ nhìn thấy chiếc váy vẫn chưa kéo khóa hết thì cũng hiểu ý, khẽ cười rồi đưa tay kéo lên cho cô. Phương Hà sau đấy cũng xoay người lại nhìn anh mà lên tiếng. Anh không đói à? Nhật Vũ nghe xong thì dịu dàng đáp. Tôi đang đợi em dậy đây. Cô cũng túm cánh tay của anh kéo dậy. Vậy chúng ta đi ăn đi. Nhật Vũ cũng mặc kệ để cô kéo mình đi. Sáng vẻ của anh là cô muốn thế nào anh thuận thế ấy. Bọn họ trở xuống dưới sảnh trong bao nhiêu con mắt dòm ngó. Nghiêm nhiên là vì lời căn dặn ban sáng của Nhật Vũ thì ai cũng hiểu được cô vợ được anh nhắc đến là ai. Nhìn thấy bọn họ đi xa, nhân viên cũng cúi đầu chào rất kính cẩn. Lúc này thư ký Nam cũng tiến lại với hai người lên tiếng. Giám đốc, anh định đi đâu sao? Có cần tôi lái xe không? Được rồi, cứ để tôi tự lái. Vậy thì chúc hai người ngon miệng, cố gắng ăn nhiều bù lao lực nhé. Nhật Vũ liếc xéo cậu ta một cái. Phương Hà lúc này nhìn sang cậu ta rồi hỏi. Thư ký Nam chưa có người yêu có phải không? Cảm ơn cô đã quan tâm, nhưng mà tôi vẫn muốn ổn định sự nghiệp trước đã. Vậy đến lúc nào cậu có người mình yêu rồi, cậu sẽ hiểu có những sự lao lực dùng để giải tỏa chứ không phải là tiêu hao, thế nên không cần ăn bù. Sau câu đó, Phương Hà cũng kéo anh đi thẳng ra ngoài mà nói. Anh tốt nhất nên cho cậu ta nghỉ phép một thời gian, để cậu ta đi tìm chân ái, rồi bớt soi mói vào chuyện của chúng ta đi. Được được, nghe vợ hết. Sau đó bọn họ ngồi vào xe, lái rời khỏi Thiên Vương. Nhưng mà ngay xe mới chỉ đi được một đoạn thì một chiếc xe màu đen đỗ gần đó cũng lăn bánh chạy theo. Xe chạy được một đoạn đường, Nhật Vũ đã nhanh chóng phát hiện có kẻ bám theo. Ánh mắt của anh chuyển hóa sắc lạnh, nhìn qua gương chiếu hậu lên tiếng. Em đã cài đai an toàn chưa? Sao vậy? Chắc là chúng ta lại phải chơi trò rượt đuổi rồi đây. Ngồi chắc vào nhé. Sau câu nói đó, Nhật Vũ cũng liền nhấn mạnh chân ga, kiêm vận tốc tăng vọt lên. Chiếc xe lao nhanh vào dòng phương tiện tấp nập. Phương Hà lúc này lập tức đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu. Chiếc xe phía sau vẫn bám sát. Không hiểu vì sao trong đầu của cô bỗng xuất hiện một vài hình ảnh rời rạc. Cô mở trên một chiếc xe, âm thanh cái vá, tiếng còi inh ỏi vọng lên bên tai. Phương Hà cảm thấy đầu óc đau nhức, cô khẽ cau mày. Nhật Vũ nhận thấy sự khác lạ của cô thì lo lắng nhìn sang. Em không sao chứ? Cô lúc này cố gắng trấn tĩnh, rồi khẽ lắc đầu, quay mặt nhìn sang anh. Bọn chúng là ai vậy? Tuy không rõ được chúng là ai, nhưng mà chắc chắn không có ý tốt. Anh nói cái điều mai cũng rõ vậy. Được rồi, thư giãn một chút đi. Nhật Vũ nói xong thì liền xoay vô lăng rẽ vào một khúc cua. Việc thay đổi lộ trình khiến chiếc xe phía sau không kịp bám sát mà quá hai đoạn. Sau đấy cũng liền quay ngược lại đuổi theo. Anh liên tục tìm cách cắt đuôi kẻ đang bám theo. Xe liên tục đổi hướng sau đấy như một sự tình cờ di chuyển trên đèo A. Âm thanh còi xe của những phương tiện đi ngược chiều vang lên inh ỏi. Trong đầu của Phương Hà tiếp tục lại nghe được giọng nói của một cô gái vang lên. Dường như là một cuộc cái cờ nào đấy. Lần này cô cảm nhận rõ hơn, thấy bản thân của mình ngồi trong một chiếc xe, cũng là đoạn đèo này. Chiếc xe lao đi rất nhanh, cả người cô khẽ run lên, gương mặt cau lại, đôi mắt nhắm chặt. Phương Hà túm chặt váy của mình, hơi thở có phần hoảng loạn, vô thức lẩm bẩm rất nhỏ. Dừng lại đi. Dường như cô ngay vào thời điểm này đã thấy được lỗ hổng trong ký ức. Cô nhìn chiếc xe khế lao thẳng xuống vực, vô thức hét lớn. Dừng lại đi. Nhật Vũ khai nhíu mày rồi lập tức đạp mạnh vào chân phanh. Âm thanh ma sát của lốp xe mai xuống mặt đường vang lên nhức tai, kéo theo một đoạn ngắn nữa mới dừng lại. Nhật Vũ quay sang cô. Em không sao chứ? Cô vẫn còn khá mơ hồ với đống ký ức hỗn độn. Cô từ từ mở mắt ra. Trước mặt là hai chiếc xe khác đã chặn đầu. Xe của Vũ cũng chưa hề lao xuống vực. Dường như những hình ảnh mà cô vừa nhìn thấy đã khiến cho Phương Hà gần như tìm về hồi ức của chính mình. Cô khẽ lắc đầu một cái, nhìn phía trước có người bước xuống xe mà lên tiếng. Vũ. Cô chỉ gọi anh một tiếng như vậy. Nhật Vũ cũng xoay mặt nhìn về phía trước, sau đó lên tiếng. Em cứ ngồi yên trong xe, không được ra ngoài nhé. Còn không đợi cô trả lời, Nhật Vũ đã mở cửa bước xuống. Anh tiến về đám người phía trước. Lúc này Phương Hà trong xe nhìn qua gương chiếu hậu, cô phát hiện phía sau có hai người trên tay mang theo một ống tuyếp chạy về phía của anh. Không kịp nghĩ ngợi gì cả, khi mà một tên đi ngang qua xe, cô liền mở cánh cửa thúc mạnh vào người của hắn ngã văng ra, rồi sau đó bước vội ra ngoài. Vũ, cẩn thận đấy. Ngay lập tức anh liền quay người về sau. Tên còn lại vung ống tuyếp lên định đánh xuống, nhưng mà Nhật Vũ đã dùng chân đạp vào người của hắn. Kẻ đứng đầu kia cũng chạy đến cầm cây gậy trên tay đánh xuống. Phương Hà lúc này chỉ kịp lao đến ôm chầm lấy anh, xoay người đỡ lại. Nghiêm nhiên hứng ngay một đòn từ cây gậy đó. Một cơn đau choáng váng khiến cho cô nhăn mặt rồi liềm đi. Nhật Vũ hoảng hốt một tay đỡ lấy cô, tay kia bắt được cây gậy rồi đạp vào người của tên đó. Vừa lúc đấy, ngay sau đầu của anh, đầu súng được dí sát vào. Nhật Vũ không quá hoảng sợ mà cúi xuống bế bổng cô lên rồi nói. Các người cần là tôi, chứ không phải là cô ấy. Tôi sẽ gọi người đến đưa cô ấy đi. Yên tâm, chúng tao sẽ không động đến cô ấy. Đưa nó đi cùng sẽ có người kiểm tra vết thương. Còn nếu như không chịu thì kết liễu nó trước đi. Nhật Vũ nghe như vậy biết là không thể làm khác. Anh sau đó đành bế cô tiến về phía xe của đám người kia ngồi vào. Vòng tay vẫn giữ chặt lấy cô không rời. Chiếc xe sau đó cũng chạy thẳng. Lối đi đối với Nhật Vũ lại có một chút quen thuộc. Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự đường thiết kế theo lối cổ xưa, anh liền nhận ra được người xấu mặt đấy là ai. Một gã đàn ông quái dị bị chột một bên mắt và nuôi trong nhà một con sư tử già. Cửa xe được mở ra, Nhật Vũ bước xuống bế cô ra ngoài. Khi đó một gã đàn ông nói với anh, đưa cô ta về phòng, tôi sẽ cho người chăm sóc. Còn anh hãy đến gặp ông chủ của tôi đi. Cô ấy phải ở trong tầm mắt của tôi. Nghe như vậy, gã có một vẻ đắn đo, sau đó hất mặt với người của mình. Một tên liền đi vào trong, một lúc sau trở ra ngoài, lại ghé vào tai gã thì thầm điều gì đấy. Chỉ thấy là gã gật đầu một cái rồi nói với anh, đi theo tôi. Sau đó thì gã quay người đi thẳng vào trong. Nhật Vũ bế cô đi theo sau. Bọn họ hướng đến một căn phòng bước vào. Gã quay lại rồi nói, cứ để cô ấy nghỉ ở đây đi. Ngay như vậy Nhật Vũ tiến đến đặt Phương Hà nằm xuống một chiếc ghế rồi lay nhẹ người cô. Tường Vi, Tường Vi. Khi đó thì gã ta cũng lên tiếng. Đừng lo, chỉ là chúng vào huyệt nên tạm thời bất tỉnh thôi. Người của chúng tôi cũng không dùng lực quá mạnh đâu. Gọi ông chủ của các người lại đây. Có vấn đề gì thì giải quyết gọn một lần đi. Tôi không thích chơi trò mèo vờn chuột đâu. Lời vừa dứt thì một giọng nói ồ mồm vang lên. Một kẻ đã cần kề cây xà như ta đây, còn không vội. Cậu Vũ vì sao phải vội như thế? Trường Bình Sang từ bên ngoài bước vào, vẫn là dáng vẻ với một bên mắt bị bịt. Nhật Vũ khi đó nhìn thẳng đến ông ta. Một năm trước, ông cũng dùng cách này để đến đưa tôi đến đây. Lúc đó nói là muốn nhờ tôi tìm nhà cho thú cưng của ông là một con sư tử. Khi đó tôi đang nghĩ ông là một người không bình thường, nên quả thực không để tâm. Nhưng mà lần này tôi buộc phải nghĩ rằng ý đồ của ông lớn hơn nhiều. Trương Bình Sang nghe như vậy thì bật cười lớn. Sau đó bỗng đanh mặt lại mà nói, tao đã nhẫn nhịn rất lâu rồi. Bước cuối cùng nhất định không thể nào vội vã. Rốt cuộc ông muốn gì đây? Ông ta hất mặt cho đám người của mình. Bọn họ tiến lại thì Nhật Vũ liền đưa cánh tay ra cản lại. Muốn làm gì tôi cũng được, chỉ cần là không động đến cô ấy. Trương Bình Sang cười hắt một cái. Tức mày quên là mày đang ở địa bàn của ai à? Mà mày cũng yên tâm đi, tao chỉ là muốn đưa mày ôn lại kỷ niệm thôi. Sau đó đám người của ông ta bước đến định túm lấy anh, nhưng mà Nhật Vũ lên tiếng, không cần, tôi tự đi được. Chỉ cần đảm bảo không đụng vào cô ấy. Ông ta cười nhếch một cái gật đầu, sau đó nhìn Vũ quay lại nhìn cô một lượt nữa mới trở ra ngoài. Khi tất cả bọn họ rời đi, cánh cửa được đóng lại, hàng lông mày của cô cũng nhíu nhẹ một cái. Lúc này Nhật Vũ được đưa đi vòng ra phía sau của ngôi nhà. Ở đây được bài trí vô cùng lạ, mà càng nhìn thì nó càng giống như một khu rừng nhân tạo trong sở thú. Anh khẽ nhíu mày, dường như trong tiềm thức đã mơ hồ nghĩ đến một điều gì đó. Trương Bình Sang cũng lên tiếng. Sao? Thấy quang cảnh thế nào? Trong lòng của Nhật Vũ có nghi hoặc, nhưng mà vẫn không nói ra, chỉ nhìn ông ta rồi hỏi. Tôi không nghĩ là mình đã từng đến nơi này. Đúng là mày chưa từng đến, nhưng mà mày đã từng đến một nơi như thế này. Không phải đã quên rồi à? Sự kiện ấy lúc đó mày cũng đã rất hoảng sợ cơ mà. Nhật Vũ khẽ nhau mắt lại. Trong đôi đồng tử, một thước phim cô thoáng hiện về. Trương Bình Sang lúc này lại nói tiếp. Năm đó con gái của tao mới chỉ là một đứa bé 5 tuổi, rất thông minh lanh lợi. Chỉ khi mới 2 tuổi đã biết gần hết mặt của các con vật và đọc tên. Sau này biết hơn rồi, cả ngày cứ nhao nháo bên tai tao nói là: ba ơi, bao giờ cho con đi sở thú? Con muốn xem chúng nó có giống trên tivi và ảnh không? Lúc đó, ở đây chưa có sở thú nào được mở ra, mà tao thì về công việc không thể đưa con bé đi xa. Một năm sau đó tao thật sự rất vui mừng khi biết được một công ty đã triển khai dự án sở thú ngay tại thành phố. Tao nói ngay với con bé, nó cũng đã rất háo hức chờ đợi. Khi nó vừa tròn 5 tuổi thì sở thú cũng được khai trương. Chắc là mày nhớ công trình thế kỷ năm đó là của tập đoàn Thiên Vương và do chính ba mẹ của mày chịu trách nhiệm quản lý. Thật ra năm đó Nhật Vũ cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Nhiều chuyện đến bây giờ anh cũng không thể nào nhớ hết. Chỉ là sự kiện sở thú năm đó cũng là một chấn động kinh hoàng trong tuổi thơ của anh. Không lẽ con của ông là bé gái đó sao? Đúng như vậy. Mày vẫn còn nhớ sao? Với tao, chưa ngày nào tao quên. Ngày nào thì tao cũng cứ nghĩ nó vừa mới xảy ra thôi. Nói đến đó ông ta tháo miếng bịt mắt xuống, hai vết sẹo lớn rạch ngang con mắt. Nhật Vũ nhìn thấy có một cảm giác ớn lạnh. Bình Sang lúc này cười như một kẻ tâm lý bất ổn, sau đó chỉ ngón tay vào mắt của mình rồi nói tiếp. Vết sẹo này cứ mỗi lần trở trời lại giật lên nhói đau, nhưng mà vẫn chưa là gì với con gái của tao. Mày có biết cảm giác lúc đó không? Cả người con bé nằm gọn trong hàm của sư tử mà không có bất kỳ ai lao vào giúp đỡ. Trong khi đó, ba mẹ của mày và cả mày nữa là người phải chịu trách nhiệm trong chuyện này, là đứng chơ chơ ở đấy. Ngay như vậy, trong tiềm thức của Nhật Vũ nhắc lại sự kiện năm đó, anh vẫn như người được một mùi máu tanh tưởi. Lúc đó ba mẹ của tôi đã rất cố gắng để gọi cứu hộ đến. Thôi mày câm mồm đi. Gọi cứu hộ à? Tớ không phải là lúc đám ruồi nhặng đó đến thì con gái của tao đã chết sao? Mọi chuyện bắt đầu từ mày mà ra đấy. Ba mẹ của mày cũng không tránh khỏi đâu. Tất cả chỉ là sự cố thôi. Tất cả là do ba mẹ của mày đã bớt xén vật liệu khiến cho tường bị sập. Là do mày đã lôi con bé lại phía chuồng sư tử. Rõ ràng là con sư tử nhắm vào mày, nhưng mà mày đã đẩy con bé để thế vào. Và con mắt của tao cũng là bởi vì bất chấp tất cả lao vào cứu con gái của mình đấy. Tôi không hề đẩy con gái của ông. Lúc đó là cô ấy cứ túa máu của tôi, nhất định muốn đi theo tôi để chơi cùng. Tôi chỉ là gạt tay con gái của ông ra, rồi vô tình khiến cô ấy ngã vào. Hơn nữa sự việc lúc đó tôi cũng không hề biết. Còn về chuyện vật liệu bị cắt xén, ba mẹ tôi cũng không liên quan. Họ làm việc bao giờ cũng lấy chất lượng làm đầu. Những chuyện đó đều là do bên dưới tự ý, và cả đấy cũng đã bị trừng phạt rồi. Nói đến đó Nhật Vũ cúi gập người xuống với ông ta. Dù thế nào thì tôi vẫn thành thật xin lỗi về chuyện đáng tiếc năm đó. Con gái của tao 5 tuổi đã bỏ mạng dưới hàm của sư tử cũng bởi vì gia đình của mày. Ba mẹ của mày ý có tiền, dùng nó che đậy đi mọi thứ, mua chuộc truyền thông để thoát tội, tiêm tụm sống nhờn nhơ những ngày tiếp theo, trong khi con gái tao phải vùi mình dưới lớp đất lạnh lẽo. Chúng tôi thật sự không mong muốn điều đó xảy ra. Thế tao mong muốn là nó là con gái của tao mà. Nhật vô lúc này không biết cơ sở thế nào. Anh nhớ lúc đó con gái của ông ta đã gào khóc xà xào. Nhưng mà khi ấy Nhật Vũ cũng chỉ là một đứa trẻ. Anh ngoài sự sợ hãi đứng nép sau ba mẹ của mình thì không thể làm gì khác. Xin lỗi. Đó là hai từ duy nhất anh có thể nói vào lúc này. Vậy nhưng đối với Bình Sang chỉ khiến ông ta thêm phần phấn uất. Tao không cần xin lỗi. Tao muốn chúng mày phải trả giá, đền mạng cho con gái tao. Ngay sau đó người của ông ta liền bước đến giữ chặt lấy anh. Một tên khác dùng tay đấm mạnh vào bụng của Nhật Vũ. Anh khẽ nhíu mày, khom người xuống chịu đựng, không có bất cứ một lời kêu la nào cả. Nếu như có đánh chết tôi đi chăng nữa, cũng không thể khiến con gái của ông sống dậy. Nếu như làm như vậy khiến cho ông cảm thấy nguôi ngoai. Được, ông cứ làm đi. Ngay khi lời vừa dứt thì Nhật Vũ liền nhận ngay cú đấm vào bụng tiếp theo. Lần này thì mạnh hơn lần trước. Khóe miệng cũng bắt đầu bật máu. Mày không cần vội. Tao sẽ để cho mày nếm thử cảm giác đau đớn dưới hàm sư tử ra sao. Nói rồi Bình Sang hất mặt với người của mình. Vậy nhưng bọn họ còn chưa kịp kéo anh đi thì lúc này một giọng nói đã vang lên. Ai dám động vào anh ấy? Tất cả lập tức hướng mắt về phía phát ra âm thanh. Nhật Vũ khai nhíu mày. Tưởng Vi. Cô tiến về phía bọn họ. Một tên lao đến vốn đành cản đường, nhưng mà Tường Vi một đòn đánh mạnh vào bụng của hắn, khiến đối phương ngã văng ra. Sau đấy thì người của Bình Sang cũng lên cả đám. Nhật Vũ thấy như vậy thì liền quát. Tưởng Vi, đây là chuyện riêng của tôi, em không cần phải can thiệp đâu. Cô khi đó túm cánh tay của một tên, kéo mạnh hắn lại, xoay lưng về phía đối phương rồi vòng tay ra phía sau, túm lấy vai hắn, cúi gập người xuống dùng sức vật đối phương ngã sóng xoài. Chuyện riêng của anh, em không can thiệp. Nhưng mà kẻ nào dám uy hiếp tính mạng của anh, thì phải hỏi ý kiến của em đã. Nói rồi cô bước đến túm đầu một tên ghế xuống, lên gối thúc mạnh vào bụng, rồi tiếp tục xoay người dùng chân đá thẳng vào mặt của tên phía sau. Cô lại liền trực tiếp tiến thẳng đến phía cô ta lên tiếng. Này ông, cho tôi nói thẳng nhé. Mặc dù lúc đó tôi không chứng kiến được sự việc, nhưng mà lúc con gái của ông đi theo Vũ, ông làm ba, ông đã ở đâu vậy? Đưa con gái đi sở thú mà lại để cho con bé chạy lung tung không theo sát. Nếu như xét về thì tội lỗi đầu tiên là thuộc về ông đấy. Trương Bình Sang nghe như vậy bỗng nhiên trở nên sững sờ. Ông ta nhớ về ký ức năm đó. Lúc ấy về điện thoại gọi đến công ty xảy ra một chút tranh cãi nên mới để lạc mất con gái. Tưởng Vi nhìn thấy sáng vẻ ông ta như vậy thì lại quay người tiến về phía anh. Không nói không rằng vung tay đấm vào mặt của tên đã đánh anh. Hai tên đang giữ Vũ cũng liền lao lên, trong chớp mắt cũng liền bị cô đánh gục. Nhật Vũ lúc này kéo cô lại, ánh mắt nhìn cô một lượt mà hỏi. Em không sao chứ? Tường Vi khá lắc đầu một cái, sau đó túm tay của anh đành kéo đi. Vậy nhưng lúc này ông ta lại lên tiếng. Cho dù là tao đã để con bé đi lạc, nhưng mà những kẻ thấy chết không cứu cũng không thể nào thoát tội. Kể cả là ba mẹ của hắn, xây dựng một nơi vui chơi nhưng mà lại thiếu trách nhiệm, tường sập, sư tử lao xa. Tội của bọn họ cũng không thể nào tránh được đâu. Tội của ai truy xuống người đó. Ba mẹ anh ấy là chủ đầu tư, nhưng mà chịu trách nhiệm thi công thì là một bên khác. Tất nhiên là ai cũng có một phần trách nhiệm. Và tôi nghĩ chuyện năm đó đã được xử lý thỏa đáng rồi. Quan trọng hơn nữa, Nhật Vũ không liên quan đến sự việc của con gái ông. Khi đó anh ấy cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Trương Bình Sang nghe như vậy thì bật cười lớn. Xử lý thỏa đáng là thế nào? Là ba mẹ hắn đem đến cho tao một khoản tiền khi mà con gái tao đã mất và một bên mắt của tao đã hỏng à? Trong khi đó truyền thông cũng không dám đưa tin nhiều. Tao liên tục làm đơn tìm đều bị trả về. Xã hội này làm gì có công lý? Pháp luật chỉ dành cho kẻ có tiền thôi. Vậy nên tao phải tự tay trừng trị những kẻ đó. Nói rồi ông ta lại nhìn sang anh, nét mặt vô cùng thỏa mãn. Mày còn nhớ tai nạn 10 năm trước của ba mẹ mày không? Một vụ tai nạn mà thủ phạm gây ra lại là một con sư tử đấy. Anh nghe xong thì càng người sững lại, dường như bị kéo về thực tại của 10 năm trước. Vẫn là cái mùi khét và máu tươi, ánh mắt xa thu ngấu nghiến trên thân xác của một đôi vợ chồng. Còn sư tử khát máu ấy vẫn còn ám ảnh trong tiềm thức của anh. Chuyện năm đó, tai nạn đấy là ông gây ra sao? Ngày đó tao đưa mày đến đây, đã cho mày gặp lại hung thủ hại chết ba mẹ của mày rồi. Mày không nhận ra à? Nhật Vũ siết chặt bàn tay, cả người run lên. Anh bước đến gần ông ta, đưa tay túm lấy cổ áo của Bình Sang mà gặn lên. Thế không phải năm đó, cảnh sát đã đến kết luận việc tường sập là do nhân viên bên dưới tự ý cắt xén sao? Hai người họ không hề có lỗi trong chuyện này. Bình Sang trợn mắt lên nhìn anh rồi cười xíu. Là ba mẹ của mày dí tốt thay thôi. Đôi mắt của Nhật Vũ đỏ ngầu nhìn ông ta. Anh không kìm nén được cơn giận của mình, vùng tay đấm thẳng vào mặt của Bình Sang một cái. Ông ta ngã xuống đất rồi bật cười lớn. Khi đám người của ông ta cũng lùi lại phía sau, ánh mắt có đôi phần hoảng loạn, nhưng mà Bình Sang vẫn cứ cười một cách điên rồ. Nhật Vũ trong linh tính có một chút bất an, liền quay nhìn lại phía sau. Đôi đồng tử của anh cũng dán căng lên. Tưởng Vi, cô theo hướng nhìn của anh cũng xoay lại. Một con sư tử đang ở trong thế sành mồi, từng bước tiến về phía cô. Ngay khi nó nhận ra con mồi đã phát hiện thì liền lao vồ đến. Mọi thứ xảy ra trong chớp mắt. Tưởng Vi chỉ kịp cảm nhận được cả người cô bị một lực mạnh xuông hát xuống. Một bên vai đau xó xệt, cô khẽ nhăn mặt. Cô hét lên một tiếng thất thanh. Ngay lúc đó Tường Vi mới nhìn sang phía bên. Nhật Vũ lúc này nằm dưới thân con sư tử. Một cánh tay của anh đưa lên chặn miệng của nó, mà máu thì đã thấm hết cả ra tay áo. Sắc mặt của Nhật Vũ có phần tái đi. Tường Vi, em chạy trước đi. Chết tiệt thật đấy. Cô chửi thề một tiếng rồi cũng vội vàng đứng dậy. Nhìn xung quanh đó, nhặt lấy một viên gạch ném vào đầu của con sư tử. Nó bị tác động liền chuyển tầm nhìn qua cô, sau đấy buông cánh tay của Nhật Vũ ra rồi vô lên người của Tường Vi. Vào lúc này cô cũng khuỵu chân xuống, cả người ngã ngửa thấp về sau. Con sư tử nhảy qua cả người của Tường Vi, cô liền ngồi lên rồi chạy đến phía Nhật Vũ kéo anh dậy. Mau chạy thôi. Vậy nhưng khi đó con sư tử đã quay đầu mà vô về phía họ. Nhật Vũ chỉ kịp đẩy cô lên trước. Móng vuốt của con sư tử cao một đường trên lưng của anh. Nhật Vũ khẽ cau mày lại nhìn cô. Em đi trước đi. Trương Bình Sang ở đấy nhìn một cảnh trước mặt lại cười một cách hào sảng. Đúng rồi, cắn nó đi, uống máu nó đi. Tưởng với lúc này nhìn Nhật Vũ bị con sư tử ghì xuống, ánh mắt cô đỏ ngầu lên tiếng. Đi thì cùng đi. Cô sau đó chạy đến một khóm trúc, dùng sức bẻ một cành, rồi lao về phía con sư tử, đâm thẳng vào thân nó. Con gia thú bởi vì đau mà gầm lên rồi dùng đầu húc vào người của cô. Tường Vi ngã văng ra, nó cũng liền vô về phía của cô. Cô nhắm chắc vận rủi của mình nên chỉ kịp đưa cánh tay lên che gương mặt. Vậy nhưng sau đó cô cảm nhận được một vết cào xước cánh tay. Sau đó dầm một tiếng, Tường Vi bỏ tay xuống thì đã thê Nhật Vũ ôm chặt lấy thân của con sư tử ngã văng ra đất. Dường như cái mùi máu tươi của người càng khiến con sư tử trở nên hung bạo. Âm thanh gầm gừ vang lớn, hàm răng sắc nhọn nhốm cái thứ chất lỏng màu đỏ ghim chặt vào một bên vai của Nhật Vũ, dùng sức kéo đi. Lúc này Tường Vi cũng ngồi dậy, cô chạy đến rút mảnh cành trúc đang cắm trên người nó ra, máu liền bắn ra xung quanh. Con sư tử bởi vì đau mà buông Nhật Vũ, sau đó quay đầu lại. Lại khoảnh khắc đấy, Tường Vi liền dùng mũi nhọn của cành trúc đâm chọc thẳng vào mắt của nó. Tiếng gầm rú vọng cả một khoảng không khiến tất cả lạnh sống lưng. Không biết rốt của con sư tử được cho ăn cây gì mà càng trở nên hung dữ. Một con mắt của nó chảy máu khiến nó lại càng điên loạn, hất văng cô sang một bên, sau đó lao đến tấn công kẻ khác. Lúc này Nhật Vũ vội vàng đứng dậy chạy đến đỡ cho cô. Tưởng Vi! Cô viền vào tay của anh gường đứng dậy. Khi đó tiếng kêu gào la hét vang lên, bọn họ cùng nhìn về phía trước. Con sư tử giờ đã không còn phân biệt chủ hay mồi nữa. Nó tấn công tất cả, rồi lao lên người của Trương Bình Sang, cắn vào bên cổ của ông ta. Ôi, thả tao ra, khốn kiếp, tao mới là chủ của mày cơ mà. Ông ta liên tục vung tay đánh vào đầu của nó. Nhưng mà con sư tử nhất quyết không chịu buông. Đám tay chân của Bình Sang cũng sợ hãi, chỉ dám đứng bên ngoài nổ súng. Ngay lúc đấy, cảnh sát từ bên ngoài cũng ập vào, phong tỏa cả khu nhà. Được lệnh bắn đạn gây mê, con sư tử sau đó ngã gục xuống ngay bên cạnh Trương Bình Sang. Cả người của ông ta nhuốm đầy máu nằm trên đất, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cả người co giật từng đợt. Bờ môi mấp máy rất lâu mới thốt lên vài chữ. Trả mi, ta trả thù được cho con rồi, ta đến với con đây. Sau câu nói đó, ông ta gượng lấy một nét cười rồi nằm bất động như vậy, không một cái chớp mắt nào nữa. Khi đó thư ký Nam cũng chen vào đoàn người, đi vội lại phía anh và cô. Giám đốc, cô Tường Vi, hai người không sao chứ? Cô nghe xong thì nhìn sang anh, nhìn thấy toàn thân của Vũ nhuốm máu đỏ thì vội vàng đỡ lấy. Vũ à, chúng ta đi thôi. Cô đưa anh rời khỏi. Đoàn ngang qua Trương Bình Sang, Nhật Vũ khẽ nhìn ông ta một cái. Vốn dĩ ngay từ khi biết sự việc, anh muốn dùng mọi thứ để bù đắp cho sự mất mát mà ông ta đã phải chịu. Suy cho cùng thì anh hay ba mẹ của anh và cả Thiên Vương cũng đều có trách nhiệm trong sự việc năm đó. Nhưng mà chuyện trách nhiệm và tính mạng là hai điều khác nhau. Ba mẹ anh không đáng bị như vậy. Cuối cùng cái gì buộc phải trả giá cũng đã phải trả giá. Trương Bình Sang là bị chính vật nuôi của ông ta cắn lại. Tại bệnh viện, trong một căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Nhật Vũ ngồi trên ghế với nửa thân trên để trần. Cô y tá ngồi cạnh xử lý sạch vết máu trên người anh. Mới nhìn thấy rõ từng dấu răng nhọn hoắt và vết móng cào của con sư tử mà lên tiếng. Cũng may là không vào phần nguy hiểm đấy. Uống thuốc đều và kiêng cử thì sẽ mau lành thôi. Nhật Vũ nghe nhưng mà không nói gì cả. Mà cô y tá này ngồi gần anh thì lại thi thoảng khẽ liếc nhìn trộm Vũ một cái. Quả thật là nhan sắc của Nhật Vũ khiến phái nữ điên đảo. Nhìn xa thì muốn lại gần, mà nhìn gần thì mặt đỏ, tim lại đập nhanh. Cô ta làm việc cùng cố dề xa để kéo dài thời gian, thi thoảng lên tiếng bắt chuyện, nhưng mà tuyệt nhiên Nhật Vũ vẫn không đáp trả. Nếu như sau này để lại sẹo, phẫu thuật thẩm mỹ xóa sẹo cũng dễ thôi. Anh vẫn không lên tiếng, cô ta lại vẫn tiếp tục nói. Tôi có quen. Lời còn chưa nói hết đã bị Nhật Vũ cắt ngang. Cô không thể nói ít đi à? À mà không, tốt nhất là không nói gì cả. Cô đang khiến tôi cảm thấy phiền đấy. Nghe như thế thì gương mặt cô ta cũng sượng lại, sau đó cười gượng một cái. Tôi cũng chỉ là có ý tốt. Nếu mà anh cảm thấy phiền thì thôi, tôi không nói nữa. Cô tập trung làm đi thì hơn đấy. Nãy giờ tốn của tôi quá nhiều thời gian rồi. Xong rồi đây. Khi đó Tường Vi ở bên ngoài đi vào với một bên cánh tay dán băng lại. Vũ à, vết thương của anh sao rồi? Nghe như vậy anh cũng liền nhìn đến cô, ánh mắt rời ngay xuống cánh tay bị thương mà hỏi. Em không sao chứ? Cô khẽ lắc nhẹ đầu rồi lại nhìn đến cô y tá đang băng vết thương của anh lại mà hỏi. Vết thương của anh ấy không nghiêm trọng chứ ạ? Lần này tuyệt nhiên cô y tá lại không hề đáp lại. Tường Vi khẽ nhíu mày một cái. Đành nói lại thì Nhật Vũ bất chợt đứng dậy lên tiếng. Chuyên môn ở đây rất kém. Em không cần phải nói chuyện với họ. Chẳng qua là vì cần phải xử lý vết thương gấp nên mới vào đây. Tôi nghĩ là vẫn nên đến một bệnh viện khác để khám lại. Ngay như thế cô y tá nhìn anh cười hắt một cái rồi đứng lên. Anh nghĩ sao mà lại nói bệnh viện của chúng tôi chuyên môn kém? Anh có biết là một ngày chúng tôi tiếp nhận bao nhiêu bệnh nhân không? Tự không kém mà có người hỏi lại không biết đường trả lời sao? Anh quên mất là anh dặn tôi tốt nhất không nên nói gì, tập trung xử lý vết thương cho anh à? Tôi cô không có nhận thức à? Trình độ văn hóa bao nhiêu mà không thể phân biệt được điều gì nên nói và không nên nói? Khi nãy cô làm phiền đến việc tôi nghỉ ngơi, còn bây giờ khi có người hỏi về vấn đề chuyên môn, cô phải trả lời giữ cương vị là một nhân viên y tế. Tôi không nhá, vì tôi không cho cô nói thì cô đành câm từ giờ đến hết đời à? Tường Vi nghe bọn họ cái cửa qua lại, trong đầu cũng dần phán đoán sự việc. Mà cô y tá khi ấy có một chút ấm ức, đành đáp trả lại thì Tường Vi đã lên tiếng. Thật xin lỗi, anh ấy từ sau khi kết hôn với tôi thì trở nên khó tính và hơi cục xúc như vậy. Thường thì ngoài vợ của mình ra, anh ấy không thích người khác lại nhà bên tai. Một phần là do tôi ghen, Tôi cũng hay làm lớn. Như vừa nay có một cô gái mới chỉ khoác tay anh ấy thôi, mà tôi đã liền làm cho cô ta không còn tay để khoác nữa. Ngày như thế cô y tá cũng sợ xanh cả mặt, cười gượng. Cô là vợ của anh ấy à? Tường Vi mỉm cười gật đầu một cái rồi vẫn hòa nhã đáp. Dù thế nào thì vẫn cảm ơn cô đã tận tình quan tâm chồng tôi. Nói rồi thì Tường Vi với lấy chiếc áo của Nhật Vũ, rồi sau đó đưa cho anh mà nói. Chúng ta đi thôi. Lần sau với phụ nữ đừng nặng lời như vậy. Em lại thích nghe xem những cô gái đó muốn nói gì với anh đấy. Được rồi, nghe em đấy. Sau đó Tường Vi cũng kéo anh trở ra ngoài, vẫn không quên chào cô ta một cái. Cho đến khi bọn họ đi xa hẳn thì cô mới lên tiếng. Có chồng đẹp quá cũng cảm thấy áp lực ấy. Suốt ngày cứ phải đi chứng minh với thiên hạ đây là chồng tôi. Thực ra thì em không cần phải chứng minh, bởi vì tự tôi sẽ làm điều đó. Chúng ta vẫn còn thiếu một hôn lễ mà. Để vết thương của anh lành lại đã. Vũ à, thật ra ông ta cũng là một người đáng thương. Tuy là kẻ đã hại ba mẹ của anh, nhưng mà hơn cả một đời người cứ sống mãi trong sự thù hận dày vò, cũng không vui vẻ gì cả. Cuối cùng ông ta cũng trả giá rồi. Em chỉ mong là anh đừng ôm mãi trong lòng chuyện này. Người mất thì cũng đã mất, người ở lại hãy trân trọng mà vui vẻ sống. Cuộc đời này ngắn lắm, thù hận chỉ khiến chúng ta lãng phí thời gian thôi. Nhật Vũ có một chút xứng lại vài giây, anh sau đó quay sang nhìn cô khẽ cười. Thế em nghĩ chồng của mình là người xấu tính để bụng như vậy sao? Em chỉ là không muốn anh giữ mãi chuyện không vui. Nhật Vũ, em xem như cũng đã trải qua một lần chết đi sống lại. Được gặp lại anh đó là may mắn. Chúng ta từ nay về sau vui vẻ mà sống nhé. Em nhớ lại rồi à? Tường Vi khẽ gật đầu một cái, anh lại hỏi. Từ khi nào vậy? Mới khi nãy thôi. Từ lúc chúng ta bị rượt đuổi, em đã mơ hồ nhớ ra vài chuyện. Rồi lúc đỡ cho anh bị đánh trúng đầu, có lẽ nhờ đó mà mọi thứ đã quay trở lại. Tưởng Vi, cảm ơn em. Cảm ơn bởi vì đã không quên tôi. Thực ra thì đã qua cầu Nại Hà rồi, nhưng mà khi mảnh bà phát canh thì đã nói số em chưa tận, quay đầu ắt có người đời. Mà xem ra cửa ải này là anh đã đưa em về. Nhật Vũ à, lúc đó chiếc xe lao xuống khi em quyết định nhảy sang ngoài. Việc mà em nghĩ duy nhất là em rất yêu anh. Có lẽ tình yêu đã chiến thắng tử thần đấy. Khi đó ai cũng nói tôi có lẽ nên quên em đi, chấp nhận sự thật rằng có một số thứ và một số người sẽ không còn tồn tại. Nhưng mà tôi vẫn luôn giữ chắc niềm tin, tin rằng em sẽ trở lại. Và từ trước đến giờ niềm tin của tôi chưa bao giờ sai cả. Nói rồi anh liền cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Tường Vi cũng nhẹ nhàng đáp lại. Ngày hôm đó cô một lần ngã xá, vốn dĩ không tính toán đến sau này, chỉ là không ngờ một lần ngã xá cả đời liền sa ngã vào lòng của người đàn ông này. Ngoảnh đi ngoảnh lại đường nào cũng không thoát được ba chữ Vương Nhật Vũ. Và anh quả thật là săn cô không chừa một lối thoát mà. Một tháng sau, tại một ngôi chùa trên núi, tiếng chuông của mâm thanh gõ mõ vang lên trong không gian thanh bình. Bước chân của Tường Vi qua cánh cổng đơn sơ, nhìn thấy một nê cô mặc pháp phục màu lam đang quay lưng lại phía cô mà quét đi những lá khô trên sân. Tường Vi ánh mắt có một chút biến động nhỏ rồi tiến lại gần lên tiếng. Sao này mẹ vẫn sống tốt chứ? Nghe như vậy, người phụ nữ liền quay lại. Thoáng trong ánh mắt có một chút sửng sốt khi nhìn thấy cô. Tưởng Vi. Cô nhìn bà, khẽ chắp bàn tay lại cúi đầu một cái rồi lên tiếng. Còn nghe Vô nói, sau khi tai nạn xảy ra, bà đã mang cho cốt của Ánh Nguyệt rồi sống nương nhờ nơi cửa chùa. Bà Ngọc chỉ mất vài giây sau đã gạt bỏ được sự kinh ngạc vừa rồi. Sau đó, sắc mặt có một chút dịu hơn mà nói. Giao nhân nào thì gặn quả đó. Ta chỉ muốn cuối đời một lòng sám hối, cầu phúc cho tất cả để bù đắp lại tội lỗi của mình. Hôm nay gặp được con, xem như tội của chúng ta cũng nhẹ hơn rồi. Trước khi đến đây con cũng đã suy nghĩ xem nên đối mặt bằng thân phận gì. Nhưng mà cuối cùng con vẫn lựa chọn gọi mẹ bằng mẹ. Ít nhiều thì quãng thời gian đó con cũng được lớn lên trong dòng sữa của mẹ. Và cho đến thời điểm đó thì mẹ cũng chưa bao giờ rời bỏ con cả. Bà Ngọc nghe như vậy thì khẽ cười. Ta không còn bận tâm đến những chuyện ân oán xưa cũ. Còn trách cũng được, không trách cũng được. Ta ở đây nguyện sao linh hồn cho cửa Phật, chỉ muốn một lòng sám hối. Hôm nay đến đây con chỉ muốn nói, ngày mai thì con sẽ tổ chức lễ cưới với anh ấy. Mặc dù biết rằng mẹ đã xuất gia, nhưng mà nếu như có thể thì hy vọng mẹ sẽ đến chúc phúc. Bà Ngọc chắp tay lại rồi nói, thân phận của ta không tiện, nhưng mà ở đây ta sẽ cầu phúc cho hai con. Tường Vi nghe như vậy thì cũng chắp tay lại rồi khẽ cúi đầu một cái, nhưng mà cũng không nói gì nữa mà quay người rời đi. Bọn họ cho đến thời điểm này chẳng ai còn muốn truy cứu chuyện cũ, xem tất cả mọi thứ nhẹ như mây mà cứ để gió cuốn đi. Tường Vi rời khỏi chùa, lái xe thẳng đến một ngôi nhà nằm khá xa trung tâm thành phố. Cô ngồi trong xe nhìn về phía căn nhà một hồi rất lâu mới mở cửa bước xuống, tiến về phía đấy đưa tay lên nhấn chuông. Một lúc sau đó có tiếng bước chân người đi xa, cánh cửa cũng được mở. Ngay khi ấy bà Hoa liền sửng sốt nhìn cô. Tưởng Vi. Cô nghe như vậy thì khẽ cúi đầu chào một cái rồi nói, Con vào nhà được chứ? Đôi mắt của bà Hoa đỏ hoe rồi, ngay như vậy thì vội vàng mở rộng cửa ra. Được chứ, mau vào trong đi. Tưởng Vi đi vào bên trong, ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi nói, chuyện nhà đến đây có vẻ khá yên tĩnh có phải không? Ừ, rời xa thành phố, không ồn ào náo nhiệt. Bà Hoa vừa nói vừa ngồi xuống đối diện. Tôi còn muốn uống gì? Trà hay là nước lọc? Hay là nước gì cứ để ta lấy? Cùng lúc thì bà cũng với tay lấy ấm trà, nhưng mà Tường Vi lại cầm tay bà giữ lại. Mẹ, chúng ta là người nhà, không cần khách sáo. Ngay như vậy thì bà Hoa bỗng sững lại rồi nhìn cô, nước mắt không giấu được nữa chảy dài xuống. Tưởng Vi, đến bây giờ ta đối với mọi chuyện vẫn không biết cơ sở thế nào cho phải. Cô nghe xong khẽ cười một cái. Chúng ta cứ để mọi thứ tự nhiên đi. Thật ra thì con cũng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đến đây. Nhưng mà dù trước đó xảy ra bất cứ chuyện gì thì chúng ta vẫn là ruột thịt. Mà đã là ruột thịt thì hãy bỏ qua hết đi. Bà Hoa mếu máo cười gật đầu rồi đứng dậy. Để mẹ vào đỡ ba xa nhé. Ông ấy dạo này yếu rồi nên đi lại cũng khó khăn. Nhưng mà khi đó Tường Vi cũng đứng lên giữ lấy bà. Cô có một chút gượng gạo rồi nói, mẹ, về ba thì con nghĩ là con vẫn cần một thời gian nữa. Bà Hoa lúc này sững lại vài giây sau đó cười gượng. Được rồi, không cần vội. Con cứ ngồi xuống uống nước đi. Hôm nay con đến đây chỉ muốn báo với mẹ. Ngày mai thì con và Vũ sẽ tổ chức hôn lễ tại khách sạn Rose. Hy vọng là mẹ có thể đến. Bà Hoa nghe xong thì bật cười, nước mắt cũng chảy dài xuống. Đến chứ, mẹ nhất định sẽ đến. Là ngày hạnh phúc của con gái mẹ mà. Cô mỉm cười khẽ gật đầu. Cảm ơn mẹ. Vậy không còn gì nữa, con trở về con sắp xếp mọi thứ. Vội như vậy à? Không ở lại uống một chén nước sao? Chúng ta vẫn còn thời gian mà mẹ. Cứ để nó tự nhiên đi. Nói rồi thì Tường Vi khẽ cúi đầu chào bà một cái, rồi quay người trở ra ngoài. Bà Hoa đứng ở đấy nhìn theo sáng cô mà vẫn còn mếu máo khóc. Ngày hôm sau, tại khách sạn Rose, một hôn lễ được tổ chức vô cùng cầu kỳ và sang trọng được diễn ra. Trên các trang truyền thông cũng đều đưa tin về giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Thiên Vương kết hôn, tuyên bố hoa có chậu thuộc chủ quyền bất khả xâm phạm của vợ, dập tắt đi tất cả hy vọng của các cô gái. Trong bức hình được đăng tải là cô dâu với chiếc váy cưới lộng lẫy đứng cao hơn chú rể một bậc, bàn tay dần chiếc cà vạt của chú rể, còn chú rể hai tay bị trói chặt bởi một dây lụa hồng, vẻ mặt vô cùng cam tâm tình nguyện. Ngoài trừ cô ấy ra thì tất cả đều không phải là phụ nữ. Tiếng chúc mừng xen lẫn với những câu chuyện đùa vui, không gian ngập tràn một hương vị hạnh phúc. Tường Vi xinh đẹp trong chiếc váy cưới sang trọng, cô xoay mặt về phía sân khấu, trên tay cầm bó hoa cưới tung về phía sau rồi quay lại nhìn. Khi đó Cái Tranh cũng vội vàng xách váy chạy đến đón, mà hướng hoa rơi xuống lại tròn đúng tầm với của Duy Nam. Cậu ta chỉ đưa tay lên một cái thì đã liền bắt gọn bó hoa đó. Cái Tranh thấy mình bị cướp mất thì ở mức nói: "Tôi đã nói là anh không lấy được ai đâu. Tranh hoa cưới với tôi làm gì vậy? Đừng biến cuộc đời của cô gái nào đó trở nên bất hạnh chứ." Nghe như vậy thì Duy Nam cũng đưa bó hoa cho cô. "Thế thì cô nhận đi." Cái Tranh thấy như thế thì hạ dạ cười rồi đoạt luôn cả bó hoa trên tay của cậu ta. "Ừ, biết điều đấy." Ngay sau đó Duy Nam khẽ nhếch miệng một đường cong tuyệt đẹp. "Thế ai nói là tôi không lấy được ai? Ai nhận hoa cưới của tôi thì người đó tôi nhất định sẽ lấy." Cái Tranh nghe xong tròn mắt nhìn cậu ta, mất vài giây để trấn tĩnh, sau đó trả lại hoa vào tay của anh. "Cái gì? Này, ai muốn lấy anh chứ? Hoa cưới mà trả lại, cô có biết là ý gì không? Một là cô phản đối hạnh phúc của bản mình, hai là cô sẽ bị dính lời nguyền cả đời không thể kết hôn đấy." Cái Tranh nghe xong thì sửng sốt, bỗng nhiên đúng là một giây bồng bột cả đời nông nổi. Tranh lúng túng một hồi, sau đó đoạt lại bó hoa rồi nói: "Tôi nhận hoa là vì bạn tôi và vì cuộc đời của tôi, nhưng mà nhất định sẽ không lấy anh đâu." Trước mặt đông người chứng kiến cô nhận hoa cưới như thế này, thế để tôi xem ngoài tôi ra ai dám lấy cô đây. Cái Tranh nhìn xung quanh thấy mọi người lúc này là con hùa vào nói: "Cưới đi, cưới đi." Tường Vi đứng ở đấy khoác tay vỗ nhìn hai người họ bật cười. Khi ấy anh lại quay sang cô: "Tường Vi." Nghe như vậy cô cũng nhìn sang, lập tức anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn không hẹn trước. Khán phòng ấy là những cánh hoa hồng rơi ngập cả một khoảng không lớn. Tất cả bọn họ cuối cùng cũng chạm đến cái gọi là viên mãn hạnh phúc. Từ ngày Vương Nhật Vũ kết hôn, đầu đó bắt đầu lan truyền tin đồn giám đốc Thiên Vương càng ngày càng khó ở, cộc cằn khó tính và khó nói chuyện. Ngày hôm ấy trong phòng họp cấp cao của Thiên Vương, tất cả những người có mặt ở đây ai nấy đều vã cả mồ hôi, cho dù điều hòa trong phòng đã ở mức thấp nhất. Duy Nam ngồi cạnh anh, cùng thề có một chút ngột ngạt mà ghé lại gần. "Giám đốc, đã họp 3 tiếng rồi." Nhật Vũ ngay như vậy sắc mặt vẫn không thay đổi, tiếp tục nhìn xuống bên dưới. "Hôm nay nếu như không đưa ra được phương án giải quyết thì tất cả đều không được tan làm." Mọi người khi đó ngay đến cả thở cũng không dám, ai nấy cũng vội vàng suy tính mọi thứ rồi lại nhìn đến Duy Nam cầu cứu. "Cậu ta dạo này quả thực không đối phó được với anh. Vũ bây giờ không dễ bị thư ký Nam tiêu khiển rồi." Duy Nam lén lén lấy điện thoại ra bấm vội vài chữ: "Em yêu, chồng của bạn em đang đầy đoàn nhân viên, trong đó có cả anh đấy." Ngay khi đó tại một nơi khác, Cái Tranh nhận được tin nhắn cũng liền vội soạn lại gửi đến một số khác: "Này, chồng mày đang hành hạ bạn trai của tao, mày mà không giải số cho tốt thì tình chị em không được bền lâu đâu đấy." Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút thì trở lại phòng họp lúc này, chuông tin nhắn của Nhật Vũ vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng nghẹt thở đó. Nhật Vũ cầm máy mở ra, tin nhắn hiện lên: "Chồng ơi, hôm nay về sớm nhé. Em vừa mua một bộ đồ rất nóng bỏng và ngọt ngào. Đợi anh." Ngay khi đọc xong dòng chữ ấy, trong đầu của Nhật Vũ liền liên tưởng đến hình ảnh một cô vợ gợi cảm. Khóe miệng của anh khẽ cong lên một nét cười quỷ quyệt rồi nhìn xuống bên dưới. "Chuyện này mọi người cứ trở về từ từ tính toán. Tan họp." Chỉ ngay như vậy tất cả như được thở phào một tiếng. Nhật Vũ sau đó đứng dậy rời đi. Mọi người lúc này nhìn đến Duy Nam chắp tay lại tỏ ý cảm ơn. Cậu ta chỉ cười gật đầu một cái rồi đưa tay lên lau mồ hôi trên trán thở mạnh. Khi đó Nhật Vũ lái xe trở về nhà, tâm trạng vô cùng háo hức đi lên phòng, đẩy cửa bước vào. "Vợ ơi, anh về rồi đây." Lúc này ở phía sau bức tường vách, một bàn chân được đưa ra. Nhưng mà đặc biệt hơn thì đó là bàn chân vịt được làm bằng bông. Tiếp theo là cả thân hình một người lớn trong bộ đồ hình vịt con bước ra. Giọng nói thanh mảnh vang lên. Thế nào? Sau mặt của Nhật Vũ trở nên xám xịt, bao nhiêu hào hứng liền tan biến hết. Cái gì thế này? Đây là bộ đồ nóng bỏng và ngọt ngào của em à? Mặc cái này nóng lắm ý, nhưng bởi vì chú vịt rất đáng yêu thế nên em chịu thích. Thôi được rồi, xem như là anh đáng yêu quá nhiều đi. Vũ à, cởi giúp em đi, sao mà nóng quá thế này? Nghe như vậy anh cũng quay lại rồi nói. Thế không phải là em thích nóng bỏng à? Nhưng mà nóng thế này thì nóng quá, mau giúp em đi. Sau đó thì Nhật vô cùng tiến lại, nhấc cái đồ vịt lên, thì cả bộ đồ cũng đi theo. Lập tức khi đó gương mặt xinh đẹp của cô được hiện ra. Đặc biệt hơn nữa còn quyến rũ trong chiếc váy ngủ mỏng dính, hở hang, khoe 6 vòng 1 đầy đặn. Tường Vy đưa tay túm lấy chiếc cà vạt của anh rồi kéo lại. Sao thế? Vẫn chưa đủ nóng bỏng sao? Em giỏi thật đấy, lại dám đem chồng ra làm trò đùa. Để xem, anh dạy vợ thế nào đây? Chồng ơi, bớt khó tính đi. Em nghe phàn nàn nhiều rồi đấy. Anh mà cứ như vậy thì họ lại nghĩ ở nhà em bạc đãi anh đi nhé. Anh chỉ xê sai với phụ nữ mà vợ biết rồi đấy. Ngoài em ra thì tất cả đều là đàn ông. Thế sau này chúng ta có con gái thì sao? Tụi con bé cũng chỉ là phụ nữ đối với đàn ông của nó thôi. Hơn nữa con gái và phụ nữ là 2 lập trường khác nhau. Khác thế nào? Với con gái, anh chỉ có thể cho nó nửa cuộc đời, nửa còn lại là người đàn ông của nó bù vào. Mà tất nhiên là nếu như ai làm tổn thương con bé thì anh nhất định trả lại cho kẻ đó gấp đôi. Nhưng mà với em thì anh có thể dùng cả cuộc đời để đánh đổi. Đối với bất cứ kẻ nào làm tổn thương em, không phải là gấp đôi, mà là tuyệt đối, triệt để, cho đến đường cùng luôn. Vậy anh đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị điều gì? Thì làm nửa cuộc đời mà anh định cho con đấy. Nhật Vũ đến lúc này vẫn còn khá ngu ngơ, nhìn cô không hiểu ý. Tường Vy thấy như vậy liền ghi cổ của anh xuống, thì thầm vào bên tai. Nhật Vũ, anh nghe người cái gì vậy? Anh làm ba rồi đấy. Anh bị bất động vài giây, sau đó khép mỉm cười thì thầm vào tai cô. Em à, em cứ nói với con là đừng lo lắng, ba nó sẽ làm nhẹ thôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập cuối cùng khép lại bộ truyện này. Và anh Satin chắc là với cái kết này thì đã khiến cho tất cả chúng ta cảm thấy rất hài lòng rồi. Quý vị và các bạn cảm thấy cái kết này như thế nào? Và những cảm xúc mà quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với anh Sa xuyên suốt từ đầu đến cuối của bộ truyện này ra sao? Hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo. Chúc mọi người một đêm thật ngon giấc nhé.